Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về, con gái bà liệu có hạnh phúc? Nghĩ đến hành động của con gái, vì cậu ta mà cắt cổ tay tự tử thì bà đau lòng không thôi. Bà hận không thể dạy dỗ cho tên họ Trác đó một bài học, nhưng bà biết chuyện này không phải chỉ mình cậu ta có lỗi, con gái bảo bối của bà cũng có lỗi. Nhưng bỏ qua Yên Nhi, cậu ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Biết mẹ hỏi chuyện gì, Mạc Tử Yên liền lạnh nhạt trả lời, môi cô nhếch lên. Mẹ, con đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa. Đúng vậy, tình cảm mà cô dành cho Trác Lân sớm đã không còn. Trước kia là do cô ngu muội, điên cuồng theo đuổi một tình yêu không thuộc về mình. Nhưng hiện tại khác rồi, bản thân cô mặc dù oán hận hắn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Dù sao, trong cuộc tình này là do bản thân cô tự đâm đầu vào, có thể trách ai được chứ? Vân Hình Như có chút kinh ngạc, tình yêu của con gái dành cho Trác Lân nhiều như thế nào, bà là người hiểu rõ nhất. Khi ấy, con gái vì cậu ta mà từ bỏ tất cả, có thể hiểu được là điên cuồng thế nào. Hiện tại, lại có thể dễ dàng nói không còn yêu, điều này thật khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Nếu là người khác, liền nói con gái bà quá vô tình, nhưng bà là mẹ, là người chứng kiến tình yêu của con gái. Khi ấy, bà cũng bị con gái làm cho cảm động. Nhưng hiện tại, con gái lại nói không còn yêu Trác Lân. Vân Hình Như thật sự không biết nên vui hay buồn. Nếu là sự thật thì cũng là một chuyện tốt. Nhưng nếu con gái nói để an ủi người mẹ này... Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi tối, khung cảnh bên ngoài cửa sổ dần dần sáng lên giữa bầu trời đêm. Ánh sáng lập lòe của những chiếc xe hơi phát ra chiếu sáng cả con đường. Trước cổng khách sạn Thiên Vũ, xe hơi ngoại nhập không ngừng ra vào. Nhân viên tiếp tân chưa hề dừng lại, vội vàng đón khách vào hội trường. Trong đó là các doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế và tài chính. Chiếc xe Ford dừng lại, sườn xe hoa lệ hấp dẫn không ít người. Chủ nhân chưa kịp bước xuống đã khiến mọi người xung quanh suýt xoa không biết là công tử, tiểu thư của nhà nào. Phu nhân, tiểu thư đã tới nơi. Bác Hải cung kính nói với Vân Hình Như cùng Mạc Tử Yên, nói xong liền bước xuống xe giúp hai người mở cửa. Cửa kính xe không che được khung cảnh bên ngoài, Mạc Tử Yên thản nhiên nhìn dòng người tụ tập, đôi mắt nhìn về phía kính chiếu hậu có hình ảnh của mình trong gương. Môi mỏng khẽ bấp máy, bác Hải mở cửa xe cúi người đi ra ngoài. Giày có gót màu đen hiệu Mano Blahnik xinh đẹp khiến người khác thầm than. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mắt mọi người, chiếc váy xã hội cúc ngực màu vàng lộng lẫy khiến người mặc không chỉ thanh nhã mà còn quyến rũ không kém. Mái tóc xoăn dài được búi cao để lộ bờ vai thon đẹp, nhìn vô cùng quý phái. Bà đeo một sợi dây chuyền đá quý, mặt đá hình trái tim, viên đá dưới màn đêm lóe lên những ánh sáng rực rỡ khiến người khác thầm than. Theo sau là một đôi chân thon dài trắng nõn từ bên trong xe bước ra, đôi giày cao gót nhỏ màu đỏ đặt xuống đất. Một cô gái mặc bộ lễ phục màu rượu đỏ hở vai xuất hiện, mái tóc dài uốn nhẹ sau ót, không hề đeo bất kỳ trang sức. Tóc mai được uốn quăn tăng thêm sự nữ tính. Bộ dạ phục màu đỏ được cắt may cẩn thận, thiết kế tuy đơn giản nhưng ôm sát lấy thân hình hoàn mỹ của cô để lộ ra đường cong quyến rũ. Đôi giày cao gót khiến cô toát lên những đường nét, mỗi bước đi làn váy hơi lay động dưới ngọn đèn hiệu hình tròn, có vẻ gợi cảm mà dịu dàng. Đó chẳng phải là Mạc phu nhân sao? Mọi người nghe vậy kinh ngạc. Mạc phu nhân ở thành phố S này không ai không biết. Mạc gia là gia tộc thế gia lâu đời, trên thương trường hô mưa gọi gió đã nhiều năm. Mạc phu nhân lại là con gái của Vân gia thuộc giới hắc đạo. Nghe nói năm đó chuyện tình của Mạc tiên sinh cùng Mạc phu nhân đã gây ra không ít tai tiếng, nhưng dù sao địa vị của Mạc gia cùng Vân gia là không thể thay đổi. Thấy phía sau Mạc phu nhân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp thì mọi người không khỏi bàn tán, ai nấy đều tò mò về thân phận của cô. Vân Hình Như cùng con gái vào phòng khách sạn, trên hành lang có nhân viên hướng dẫn khách vào phòng tiệc. Trên đường đi, không ít người liếc nhìn hai người, đều thầm đoán thân phận của cả hai. Mạc gia mặc dù nổi tiếng, nhưng Vân Hình Như lại ít tham gia tiệc tùng, nếu không phải là người quen thì bà sẽ không đi. Về Mạc Tử Yên, từ nhỏ đã không thích tiệc tùng, lại chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, nên hiện tại trong bữa tiệc, ai nấy đều thầm đoán thân phận của hai người bọn họ. Hình Như, cậu đến rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.